Chương 1445, kiếm chém Lý Uyên. Cân nhắc không cần cân nhắc lợi ích của chính mình, ai cũng không thể động. Ta có thể mang lợi ích chia lại cho ngươi, nhưng ngươi lại không thể chủ động đưa tay đến nắm, đặc biệt là không có trải qua sự đồng ý của ta âm thầm ra tay. Từ xưa tới nay, phong thần bảng một khi rơi xuống đất, coi như là nhân gian thiên tử nghĩ muốn thay đổi, cũng cần trả giá khó có thể tưởng tượng đánh đổi, là lấy phong thần tới nay tiểu chưa từng nghe bảng danh sách thay đổi quá. Mặc cho ngươi Dương Thần lão tổ cũng tốt, gần như tiên đạo thế tôn, Trương Hành cũng được, đều khó mà bóp méo mảy may. Nhưng bây giờ phát sinh cái gì phong thần bảng lại bị người bóp méo, theo Trương Bách Nhân ngón tay xẹt qua, từng đạo trên bảng danh sách tên bị bỗng dưng xóa đi, từng đạo bài vị một lần nữa trở về thiên giới, giữa trường nhất thời lấy làm kinh ngạc. Quân hùng xôn xao, đều là biến sắc. Nhân quả pháp tắc thôi, Trương Bách Nhân đối với nhân quả pháp tắc lĩnh ngộ được cao thâm khó dò mức độ, đã vượt qua thường nhân tưởng tượng. Gặp một màn này, Thế Tôn thu tay lại, lặng lẽ không nói, một đôi mắt nhìn về phía trên bầu trời Trương Bách Nhân, không biết đang suy nghĩ gì. Phật môn người thu tay lại, đạo môn bên trong người nhưng ngồi không yên, cái kia chút xá phong bài vị cũng đều là đạo môn lục tông đệ tử, tiền bối, há có thể nhìn thấy Trương Bách Nhân cứng rắn ra tay hủy diệt chính mình đệ tử, môn nhân tiền đồ phải biết có lao tổ nhưng là trực tiếp vứt bỏ thân thể tiến nhập thiên cung hưởng thụ hương hỏa, vui sướng trong lòng chưa tới kịp tản đi, có thể bỗng nhiên bài vị lại cách mình mà đi, lớn như vậy mừng đau buồn, thực tại gọi người kề bên tan vỡ. Đã thấy tinh thần bên trong một đạo bản nguyên hóa thành thần chiếu giáng lâm, đi vào Bắc Thiên Sư đạo một vị lão đạo tổ khiếu, chỉ thấy cái kia lão đạo trong mắt tràn đầy hưng phấn, dĩ nhiên trực tiếp vứt bỏ mục nát thể xác, nguyên thần cùng thần chiếu hòa làm một thể, thăng vào pháp giới bên trong, quay về phía dưới bái phục, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên, đệ tử đa tạ lão tổ bàn tặng bài vị phong thần a, chính mình chịu khổ ít năm như vậy không đi chuyển thế luân hồi, là vì cái gì ẩm? Nhưng mà còn không chờ đạo nhân kia bái phục xong xuôi, chỉ thấy trong cơ thể bài vị lại bị trong minh minh một nguồn sức mạnh cường hành chốc rời, tản vào thiên giới bên trong, chỉ còn lại hạ lao đạo nguyên thần đứng ở trên hư không, một mặt ngộng bức không biết làm sao. Lao tổ lao đạo bất lực hô một tiếng, nguyên thần nghĩ muốn thể xác, thế nhưng thể xác đã mục nát, lúc này triệt để tuyệt sinh cơ. Để lại cho mình chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là có bài vị gia trì ở bản thân, mới có thể trường sinh bất lao chứ ở lại trên đời, hoặc là chỉ có tử vong luân hồi một con đường. Nhưng trước mắt Trương Bách Nhân hung hăng ra tay, bài vị há có thể lúc đó trả lại ở đối phương Trương Bách Nhân, người hơi quá đáng, Trương Hành tức giận đến râu mép đều vểnh lên. Theo Trương Bách Nhân ngón tay xẹt qua phong thần bảng, càng ngày càng nhiều lục tông các đệ tử thân thể bên trong bài vị bị chốc rời, nguyên thần mờ mịt đứng ở trên hư không, trong mắt tràn đầy hồ đồ vẻ. Chính mình rõ ràng đã được bài vị, làm sao bài vị lại bị chốc rời đi ra đại đô đốc, chúng ta đánh cờ, nhưng những đệ tử kia môn nhân nhưng là vô tội, bọn họ có công đức tại người. Hoặc cứu trợ quá một phương bách tính, hoặc làm việc thiện tích đức trảm yêu trừ ma, đô đốc động tác này phá hủy đối phương tiền đồ, cùng loại kia tiểu nhân hèn hạ có gì khác nhau đâu, Tam phủ đồng tử lên tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ lo âu. Nhìn giữa bầu trời cái kia từng đạo mờ mịt nguyên thần, thê lương bất lực đứng ở cương phong bên trong run lẩy bẩy, Viên Thiên Cương sắc mặt ngưng trọng nói, kính xin đô đốc cân nhắc, lao ra hỏa này mặc dù có giải vây chi tử, nhưng chưa chắc không có đạo lý hử. Ta làm sao không biết bọn họ nói có đạo lý, nhưng bản tọa lợi ích há cho người tùy ý chia sẻ, Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười, động tác trong tay liên tục. Đô đốc đừng vội ngụy biện, lúc trước chấm đã sai phái Thế Dân đi chắc quận hỏi qua ngươi, ngươi không phải đối với bài vị không hề ý nghĩ sao? Lý Uyên phản bác một tiếng. Đó là ở hôm nay trước, ngươi ám sát Lý Mật trước, Trương Bách Nhân trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển, thật làm bản đô đốc là quả hồng nũng, tùy ý các ngươi bắt bí hay sao? Ầm vừa nói, phiên thiên ấn đập xuống, các lộ dương thần chân nhân dồn dập chạy tán loạn. Tế đan ở lại bị đánh sợ. Đưa thần lúc này đại tế ti ra tay, từng đạo màu vàng phù triện bay lên, hóa thành đạo đạo thanh yên, chỉ thấy phong thần bảng quanh thân bắn ra một lồng ánh sáng, đem Trương Bách Nhân ngón tay gảy mở, sau đó chậm rãi ẩn giấu ở thời không nơi sâu xa, chỉ một thoáng hư không khôi phục kiên tĩnh, cũng không gặp lại phong thần bảng cái bóng. Lúc này sắc mặt chật vật Lý Kiến Thành cùng với các vị dương thần chân nhân trở lại, nhìn đứng ngạo nghệ hư không sát cơ bốn phía Trương Bách Nhân, vội vã bước nhanh đi tới Lý Uyên trước người. Nhưng La Thành Lý Uyên nhìn về phía Lý Kiến Thành. Có phụ hoàng giao phó, hài nhi thất bại, Lý Kiến Thành trong mắt tràn đầy cười khổ. Hà Lý Uyên nhất thời thân thể cứng đờ, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, sáu vị dương thần phụ trợ ở ngươi, ngươi nhưng ngay cả chỉ là một cái địch nhượng đều giết không được, đơn giản là rác rưởi, Lý Kiến Thành cười khổ, nghị muốn giải thích, Lý Uyên nhưng căn bản không cho hắn cơ hội, vung tay ra hiệu hắn đi đứng một bên. Phiền phức lớn rồi, địch nhượng lại không chết, Lý Uyên nhìn về phía một bên Lý Thần Thông. Địch nhượng như tử vong, ngoa cương bên trong có không ít Lý Phiệt ẩn giấu hảo thủ, tự nhiên hiểu được là biện pháp đem Ngọa Cương trại nhét vào khống chế, nhưng hiện tại một mực Lý Kiến Thành thất thủ như Lý Kiến Thành đắc thủ, thì lại tất cả đều nước chảy thành sông, như vậy đắc tội Trương Bách Nhân cũng đăng giá, nhưng một mực Địch Nhượng không chết. Địch Nhượng chết, Lý Huyên có biện pháp gọi Trương Bách Nhân ăn xuống này ngậm bù hòn, nhưng bây giờ Địch Nhượng không chết, chịu tội chỉ có thể là Lý Phiệt. Hơn nữa sự tình không phải như vậy tính, nguyên bản Ngọa Cương trại đối với Lý Phiệt thái độ ám muội, trong bóng tôi muốn mượn Lý Phiệt lực lượng chống lại Trác Quận, nhưng hiện tại ra như thế một việc sự tình, đón lấy sợ là đem Ngọa Cương trại triệt để đẩy về phía Trác Quận. Phiền phức lớn rồi, tiền mất tật mang đô đốc, Ngọa Cương cùng Lạc Dương thần linh đã trở về vị trí cũ, bây giờ việc đã đến nước này, không bằng dừng tay, ngồi xuống hòa đàm làm sao. Lý Huyên nhìn về phía sắc mặt âm trầm đứng đám mây Trương Bách Nhân. Hòa đàm Trương Bách Nhân khỏe miệng lộ ra một nụ cười gằn, ngươi nói hòa đàm tiểu hòa đàm, bản đô đốc mặt mũi hướng về nơi nào phóng một đôi mắt nhìn về phía phương xa hư không. Trương Bách Nhân trong tay cánh hoa không ngừng tiêu tán bay lượn, thật cho là bản đô đốc bắt người chờ không có cách nào sao? Một trưởng rỗi ra, trong hư không nhân quả lực lượng lưu chuyển, đại diện cho nhân quả cánh hoa không ngừng tuần hoàn. Tựa hồ thời không nghịch chuyển giống như vậy, nguyên bản biến mất phong thần bảng, lúc này lại bị Trương Bách Nhân một trưởng tự thời không nơi sâu xa hung hăng bắt được đi ra. Sao có thể có chuyện đó? Thiên hạ cường giả khắp nơi ngạc nhiên thất sắc, trong mắt tràn đầy sợ hãi, lưu lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Coi như năm đó rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan lão tử, cũng không có đem phong thần bảng tự thời không nơi sâu xa lấy ra tới pháp lực a ngăn cản hắn. Lý Uyên ngạc nhiên thất sắc, lúc này cưới thiên tử long khí, đồng nhiên một trưởng hướng về Trương Bách Nhân vô tới. Thế tôn trong tay vê nỉ hệ mờ châu, 18 viên xá lợi như sao rơi hướng về Trương Bách Nhân lồng ngực đập tới, cùng muốn bức bách Trương Bách Nhân thu tay lại. Đô đốc, việc đã đến nước này, hà tất nghịch thiên mà đi? Thế tôn nhẹ nhàng thở dài. Ha ha, chân trời một trận cười gằn, đã thấy quan tự tại bạch đi hề chập trờn, tự tương nam mà đến, ta tương nam phong vương tự trị, Lý Đường thiên tử đối với ta tương nam bài vị cơ tay múa chân, nhưng là đưa tay quá dài. Đô đốc đừng hoảng sợ, tại hạ đến đây giúp ngươi một tay. Quan tự tại đến trong tay kết ra ấn quyết, hướng về giữa trường mọi người đánh tới. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một nụ cười, không sao. Này chút giá áo túi cơm há có thể làm khó dễ được ta? Quả thực thời khắc mấu chốt vẫn là chính mình bồi dưỡng ra minh hữu đáng tin. Ẩm Trương Bách Nhân lại không sợ chút nào, trong tay phiên thiên ấn hướng về thiên tử đó long khí đập tới. Ẩm thiên tử long khí phá diệt vạn pháp tuyệt đối không phải nói một chút. Phiên thiên ấn lại ở một cái đối mặt bị vô lượng nhân quả tan rã, khí thế mênh mông hướng về Trương Bách Nhân lồng ngực xé rách mà tới. Nhà mình thái dương thần thể tiểu thành cũng không tính, không ngăn được thiên tử nọ long khí. Đầy trời cánh hoa bay lượn. Trương Bách Nhân một đôi mắt quét mắt phía dưới Lý Huyên, trong mắt sát cơ lưu chuyển. Lý Huyên, đây là ngươi buộc ta coi như Trương Bách Nhân nắm trong tay nhân quả pháp tác, nhưng cũng không dám cùng thiên tử long khí va chạm. Lại như biết chế tạo đạn hạt nhân, nhưng cũng không ngăn được bom nguyên tử nổ tung. Trương Bách Nhân thu tay lại, bỏ qua tự thời không nơi sâu xa lôi ra phong thần bảng, mà là bàn tay một chiêu, đầy trời kim loại hướng về trong tay hội tụ. Đao thương dồn dập làm như sao rơi bay tới. Chỉ thấy Trương Bách Nhân trong tay hỏa diễm bốc lên, kim loại ở không ngừng nấu chảy, tinh túy. Dây lát một thanh màu đỏ sẫm trường kiếm bị cầm trong tay, một đôi mắt đảo qua phía dưới Lý Huyên, mãnh liệt mà đến long khí. Trương Bách Nhân bước ra một bước tránh được thiên tử long khí công kích, lại ra tay thời gian trong thiên địa bỗng nhiên sáng lên một đạo thần quang. Thiên địa vào thời khắc ấy tựa hồ bất động, mọi người tư duy đã đình chỉ lưu động. Một thanh kiếm một thanh rất chậm kiếm, chậm rãi ở trong hư không bay lượn, chậm như ốc sên. Nhưng một mực tất cả mọi người nhưng không cách nào nhúc nhích mảy may, trơ mắt nhìn thanh kiếm kia hướng về Lý Huyên bay đi. Thanh kiếm này tốc độ đã vượt qua ý nghĩ, nhìn thanh kiếm kia, mọi người thậm chí không kịp niệm lên. Âm một tiếng vang thật lớn, mọi người nháy mắt phục hồi tinh thần lại, từng đôi mắt cùng nhau hướng về đài cao nhìn tới. Đài cao sụp đổ, Lý Huyên bị đóng vào trên đài cao. Thiên tử long khí trung quy không có la mở người ta thất vọng, thời khắc mấu chốt cứu Lý Huyên một mạng. Chu tiên kiếm khí lại bị cái kia vô lượng nhân quả phai mờ. Lý Huyên xem ra thương thế nghiêm trọng, nhưng cũng bất quá bị thương ra thì thôi. Vai trái bị xuyên thủng, đóng vào trên đài cao. Phu hoàng Lý Kiến Thành liền vội vàng tiến lên lôi kéo ở Lý Huyên, đem trường kiếm rút ra. Trương Bách Nhân sắc mặt tâm trầm, ánh mắt lộ ra vẻ sắc cơ, nhân quả lực lượng quả thật huyền diệu khó lường. Hôm nay tha cho ngươi một mạng, bất quá việc này không để yên. Nói xong Trương Bách Nhân đi rồi, đi nhẹ bay, ngoài người ta dự liệu. Quân hùng lần nữa. Sao lại khoan dung chính mình thay đổi phong thần bảng ý hiếp mục đích đã đạt đến, đón lấy liền muốn mỗi người dựa vào thủ đoạn, Phật môn cùng đạo môn trong đó, Lý Phiệt trong đó trò hay vừa mới bắt đầu. Chính mình trường thi, gọi ba bên đoàn kết lại chống lại chính mình, như chính mình triệt hồi, đã không có ngoại bộ áp lực, kỳ nội bộ minh ước tất nhiên nháy mắt tan vỡ, đến thời điểm trở mặt thành thù trò hay lên sàn. Quan tự tại thấy vậy, Theo sát Trương Bách Nhân phía sau, một bên Viên Thiên Cương cũng là đối với mọi người chắp chắp tay, đuổi vội vàng đuổi theo, trong nháy mắt thân hình ba người biến mất không thấy tung tích.